chưa kịp tìm gặp bà Thủy Ngân thì Minh Điền và Dưởng Thu đã nghe tin bà bị hai con chó béc dê nhà Dương Châu cắn chết. Cả hai quyết định về lo đám tang cho bà. Số phận bi thương của hai mẹ con bà Thủy Ngân khiến ai cũng cảm thấy đau xót. Người con thì mất vì heroin, mẹ thì chết vì bầy chó của trùm buôn ma túy. Đáng buồn hơn, ở Sơn Kim, những gia đình như nhà bà Thủy Ngân không phải là trường hợp hiếm. Ma túy đã khiến bao người mất đi người thân, bao thanh niên phải vào tù ra tội, bao mái nhà siêu vẹo và sơ xác vì nghèo đói. Trong khi đó, những kẻ gieo rắc cái chết trắng như Dương Châu lại có tiền xây biệt phủ trên khuôn viên 1.500 mét vuông. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những trang tiếp theo của truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Chợt có một người đàn bà cao gầy vừa lộc cộc đẩy chiếc xe hàng thập cẩm vừa ỏn ẻn giao. Ai bật lửa, thuốc diệt muỗi, diệt ruồi, diệt chuột không? Cậu bé xinh xấn lại. O dì ơi, bán cho cháu 2 vỉ thuốc diệt chuột. Mua gì nhiều thế? 1 vỉ, chuột đã lăn nghiêng lăn ngả rồi. Người phụ nữ hơi chột dạ. Nhà cháu nhiều chuột lắm, nó làm ổ, sinh con cả bầy tận gác 3 kia. Người phụ nữ đưa cho Sinh 2 vỉ thuốc và dặn nhớ trộn một ít thịt mỡ, một ít cơm nguội, chuột mới thích. Cậu bé Sinh đạp xe đạp quay trở về nhà. Lúc này mụ Lệ Quyên đã ra giao dịch với khách hàng tại khu giết mổ lợn ở chợ. Gã Dương Châu đang ngồi tại phòng xét hỏi công an huyện. Nhà tầng trên tầng dưới đều đóng cửa then cài. Vất vả lắm cậu bé Sinh mới xoay được chiếc chìa khóa đúng khớp để đẩy cánh cổng sắt oai vệ và nặng trịch trịch kia. Vừa thoáng nghe tiếng chân người, hai con chó béc dê đang nằm trờn ườn trong chuồng, mũi khụt, kha khụt khịt, sủa giống lên. Khi nhận ra bóng thằng bé con nhà chủ về, nó tự nhiên im bặt, hếch cái mõm đèn nghễu nghện lạnh tanh. Cô Sinh vốn dĩ đã chán ghét loài chó này, bởi tình cảm nó không thân thiết, mặn mà với trẻ em, như những loài chó quen thuộc, bà con cô bác trong xóm nuôi. Đối với Sinh, đôi chó béc dê rừng rưng hơn cả người dưng nước lã, lại gây tai họa cho nhiều người, khiến cậu càng phẫn uất. Đã thế, hôm nay tao sẽ kết liễu đời bọn mày, cho bọn mày chết đi, nhưng cả làng cả xóm hoan hỉ. Người ta bảo chó chết hết chuyện, nhưng bọn mày chết vẫn bị mọi người căm tức vì sự độc ác. Xưa nay hại nhân thì nhân hại, đó là quy luật muôn đời. Thú thật với bọn mày, người đàn ông trong ngôi nhà này ta phải gọi bằng Dượng, nhưng tao chẳng hề kính trọng, bởi một lẽ ông ta độc ác và tham tàn. Độc ác nên mới nuôi 2 con vật độc ác này, ta phải giết bọn mày. Nếu chần chừ, có ngày bọn mày sẽ xé nát cả thân tao. Lúc ấy tao không chờ cơ hội nữa. Cậu bé Sinh càng nghĩ càng hậm hực. 2 con chó béc dê không hiểu được tâm ý diễn biến của cậu nhỏ lúc này. Vốn tính háu ăn đã thành bản năng, nên khi Sinh vừa mở cả 2 chiếc bánh mì trong bọc giấy, đặt lên chiếc đĩa men trước cửa, cả 2 con thích quá, miệng rít lên ư ử, rồi há rộng miệng ngoạm chiếc bánh mì nhai ngon lành. Khoảng 7 phút sau, cả 2 chiếc bánh mì tẩm thuốc diệt chuột kia đã ngấm vào 2 con chó béc dê và bắt đầu gào rú lên. Vừa gào chúng vừa nghiến hàm răng cắn vào song sắt, bọt mép sùi lên, bắn ra sắp sản. Thật khủng khiếp, trong cơn điên loạn, chúng nó chu lên một hồi dài. Thời khắc ấy, số phận đôi con chó béc dê kết thúc bằng sự nôn ọc ọc kéo dài. Cho tới khi tiếng giống đứt quãng. Bên cạnh đó, thú cưng xuất hiện cùng vũng máu đen ngòm và mùi máu tanh lợm bay loang ra ngoài cổng. Chưa bao giờ cậu Sinh cảm thấy hả dạ như lúc này, khi mình giang tay giết lũ súc sinh mà không cần sự trợ giúp của bất cứ ai. Cậu nhoèn miệng cười, cố nhặt hết mẩu bánh mì còn vương vãi, đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi nhảy phốc lên xe đạp vội vã tới trường. Hôm nay cậu Sinh chậm học 1 tiếng, một số bạn ngạc nhiên khi thấy Sinh đến muộn, hỏi lý do vì sao. Cậu viện cớ xe đạp bị vỡ bi, phải vào hiệu sửa chữa. Sau buổi tan trường hôm nay, cậu bé Sinh nán lại chơi thêm ở nhà thằng Hường hơn 1 tiếng đồng hồ. Lý do vì sao thì ai cũng rõ. Chỉ đến khi nghe tiếng sầm sì trong nhà mình cùng với cánh cổng mở toang, cậu biết đích thị là mẹ cậu đã về. Cậu bé Sinh thư thả, dắt xe đạp vào nhà. Nét mặt cậu tươi tỉnh và đon đả chào hỏi mọi người, xem như trong nhà mình không có chuyện gì xảy ra. khi người mẹ mặt sưng mày xỉa bởi họa vô đơn chí đang dồn dập giáng xuống vận hạn làm ăn nhà mình. Thế con trai nhìn cân cân như gấu rừng, ruột gan mụ Lệ Quyên lại càng héo hắt. Chồng mụ hiện đang ở trại giam, hai thằng em trai mụ cũng bị bắt giam sau đó một ngày vì tội chống người thi hành công vụ. Chả biết bao giờ họ mới thả Dương Châu về, nhưng chưa ai báo cho gã biết nguồn tin dữ này. Nếu biết, chắc lòng dạ gã đau hơn nứa cứa. Bỗng cậu bé Sinh giục mẹ, mẹ vào nhà rửa ráy và ăn cơm đi, tí nữa mẹ còn phải sang nhà hàng xóm hỏi thuê người đào hố chôn gấp, kẻo không xác chúng lại bốc mùi đấy. Mụ Lệ Quyên gào to, cửa khóa từ trong nhà tới ngoài cổng mà hai con chó chết cùng một lúc mới lạ. Con đi kiểm tra xem xung quanh rào tường có dấu vết kẻ nào trèo qua vào sát hại chó nhà ta không. Cậu Sinh tỉnh bơ đáp, không có ai đâu, con cầm một chìa khóa cổng, mẹ cầm một chìa khóa cổng. Mụ Lệ Quyên trố mắt, thế ai vào được đây, ma quỷ chui vô nhà ni à? Cậu bé Sinh xoạc rộng hai chân trước bậc thềm, dõng dạc, không ma quỷ mô vô đây cả, hai con chó béc dê nhà ta, con có ý định thủ tiêu nó từ lâu, bữa ni mới thực hiện được. Nghe vậy mụ Lệ Quyên lăn đùng ra giữa nhà, rồi vụt đứng dậy, mụ tát mạnh vào mặt thằng bé. Mi nỏ biết, hai con chó béc dê là thần giữ của cho nhà ta. Mi nghe ai xúi dại để làm chuyện tày trời thế? Không ai xui, chả ai khiến con mô. Người ta đang đi ngoài đường, chó nhà mình tự dưng xông ra cắn người ta chết. Mình không tiêu diệt nó để cho người ta sỉ nhục mình là kẻ độc ác à? Mụ Lệ Quyên không đôi co gì với thằng bé nữa. Chưa đó mụ bỏ ăn cơm, chui vào phòng riêng khóa kín cửa ở tầng 2 nằm. Cậu bé Sinh nằm ở tầng dưới, cũng trằn trọc. Cậu hết nhắn tin cho bạn bè, rồi lại ngồi lấy sổ ghi nhật ký. Đại loại, tất cả các tin nhắn cậu đều bộc lộ niềm vui tột đỉnh của mình. Mình nhử cho hai con chó béc dê ăn thuốc diệt chuột chết nhăn răng. Mẹ mình khóc lóc thảm thiết, riêng mình thì vui lắm, bởi vì nó đã cắn chết người vô tội thì nó là kẻ thù. Kẻ thù xưa nay chẳng ai khoan nhượng, vậy mình giết nó để hiểu thêm rằng cuộc đời này ai đáng yêu thương, ai đáng căm giận. Đúng không bạn? Điều ngạc nhiên hơn, tự nhiên cậu bé Sinh lại nhớ tới chú Minh Điền. Cậu cố hỏi khắp bạn bè trong lớp để dò số điện thoại di động này. Chỉ 5 phút sau, Minh Điền thấy xuất hiện số máy lạ gửi lời nhắn. Chú Minh Điền à, cháu là Sinh, con mẹ Quyên bán thịt lợn đây. Cháu đã giết chết hai con chó béc dê rồi. Từ ni chú vô nhà cháu thoải mái hơn trước nhiều. Chị Mô dỗi việc, mời chú vào nhà cháu chơi. Mẹ cháu đang nhắc chú đấy. Sau khi tí toé nhắn xong, cô Sinh lấy một tờ giấy trắng viết gọn mấy dòng. Mẹ đừng mất công tìm con đi đâu mẹ cũng đừng quan tâm, nghĩa là con không đi ăn xương ngủ bụi, hư hỏng là được. Con phải sống, tương lai còn dài, con không dại dột như đứa bạn con đâu. Nhưng con chỉ khuyên mẹ một điều, bao giờ mẹ vận động dượng ra tự thú các phi vụ buôn bán phi pháp thì con mới quay lại nhà này. Lâu nay gia đình ta làm những chuyện gì tày trời, chắc thiên hạ đều biết cả rồi. Viết xong, Sinh bỏ luôn cả chùm chìa khóa cạnh mẩu giấy, đặt ngay trên chiếc gối nằm và khép hờ cửa. Cu cậu lễ mễ, đeo vai chiếc ba lô, dắt xe ra cổng và vù thẳng một mạch dọc theo đường quốc lộ 8, xuôi theo hướng làng Trường Sơn Đức Thọ. Cậu bé đang lần đường trở về, ở cùng với bà nội, xa lánh mẹ một thời gian. Chiều hôm đó, sau khi thuê một nhóm người lặng lẽ nhét hai xác thú cưng vào ba bì tải và đào hố, đổ vôi, chôn kín tại khu rừng, bụng mụ Lệ Quyên tự nhiên nóng phừng phừng như lửa. Mụ hớt hải chạy về nhà, ngỡ như nhà mình có kẻ đột nhập. Mụ về nhà soi xăm từ tầng trên xuống, tầng dưới lên, tất cả vẫn chốt khóa cẩn thận, duy chỉ có phòng ngủ cu Sinh khép hờ. Tò mò, mụ bước vào phòng con và không thể nào tin vào mắt mình khi những con chữ xanh lè của thằng bé viết đều trừng trừng nhìn mụ. Trời đất ơi, con tôi lại bỏ nhà đi rồi. Mụ quằn quại như con rắn điên, hết đấm tay thùm thụp vào cửa, lại đạp hai chân vào chiếc giường thằng con đang nằm. Mụ cố sức kêu trời lạy đất, cầu làng nhờ xóm, ai thấy thằng Sinh ở đâu thì đưa về cho mụ lúc này. Mụ lo đủ mọi điều xấu trong xã hội đang bủa vây thằng con mình ngờ ngạch, lo bạn bè dù chơi game, đánh bài hay tập hút hít, lo bị băng nhóm vàng tặc ở Đại Ngàn dỗ đi làm phu vàng. Nhưng Mối lo nhất của mụ lúc này là con mụ bị nhóm buôn người lừa phỉnh sang đưa về Trung Quốc bán để lấy nội tạng. Mụ càng hoảng loạn, càng gào thét, mụ càng thấy cô đơn lạnh lùng đến tột đỉnh. Nhà mụ xây kín cổng cao tường, cả đời mụ chẳng thèm biết đến ai, nên người ta quan tâm tới nỗi đau của mụ làm gì cho mệt xác. Có lẽ lúc này người đàn bà đã trạc tuổi 40 mới thấu hiểu được không có gì bất hạnh bằng nỗi cô đơn. Biệt thự của mụ Lệ Quyên, mọi hôm nguy nga lộng lẫy những vầng ánh sáng màu, nhưng hôm nay mới 7 giờ đèn đã tắt lịm, buồn như địa ngục. Lúc này với mụ tất cả những hình ảnh hiện về đêm, từ con đom đóm đến gió sột soạt hay bóng cây trong vườn đều là ma quái. Đang trong trạng thái thần hồn, nửa phần bay theo chồng, nửa phần bay theo con, chợt điện thoại Nokia ré lên như dế kêu trong cỏ. Áp tai. Alo, alo, tôi nghe, ai đấy? Em Minh đây, Minh con Bắc Điền, đang đứng trước cổng chị đây. Chú chờ tí, chị ra mở cổng ngay. Không để mụ Lệ Quyên phân trần chuyện gì xảy ra trong mấy ngày, bởi Minh Điền đã quá rõ sự tình. Minh Điền chủ động đặt vấn đề. Thằng Sinh trốn mẹ đi khỏi nhà phải không? Sao chú biết? Hắn có nhắn tin cho em biết chị lúc này hoảng hốt, em đến nhận tìm cháu giúp chị đây. Mụ Lệ Quyên như người chết đuối, vớ được cọc. Trời đất ơi, lúc này tôi mới biết đâu là người tốt. Chú mà đưa được cháu về, chị trả ơn chú cả trăm cây vàng cũng không tiếc. Minh Điền bảo, chị đừng đề cập gì đến chuyện vàng bạc lúc này. Nhưng nếu chuyến đi này kết quả, cháu trở lại nhà em sẽ nhờ chị giúp em một việc còn giá trị hơn vàng. Vừa nói, Minh Điền vừa vội dắt xe máy trở ra. Xe nổ máy lướt nhẹ trên con đường nhựa vắng hun hút, sương gió và heo may. Mụ Lệ Quyên vẫn ngồi bần thần trước cửa, nghĩ đến nát óc, chưa hiểu Minh Điền muốn nhờ mình việc gì. Thủa còn quen người chồng cũ của mụ Lệ Quyên, Minh Điền vẫn còn nhớ đằng nội của thằng Sinh, hiện nay những ai đang sinh sống ở đâu và họ làm gì. Đúng 5 ngày liền, Minh Điền mỗi ngày có tới hàng chục cuộc gọi điện thoại và nhắn tin cho cháu Sinh. Nhưng thằng bé vẫn chơi trò ú tim. Lúc thì nó bảo cháu đang ở nhà O Hường trên thị trấn Đô Lương. Cháu ở nhà O ít ngày rồi về thôi chú à. Thế là Minh Điền lại tất tả vù xe máy lên Đô Lương tìm đúng địa chỉ nhà, lần dò đúng người thân, tất cả đều lắc đầu ngao ngán. Lúc ngày hôm sau, Sinh lại nhắn, cháu đang ở trên cánh đồng tôm Xuân Phổ, xem chú Phương nuôi tôm. Thế nào mai cháu cũng về để đi học, cháu nhớ bạn bè lắm rồi. Ông Phương, chú ruột của Sinh rất quý cháu, ông làm chủ cánh đồng tôm hơn 2 hecta. Sinh đến, ông vừa cho thưởng thức con tôm luộc đỏ au nghíu cả lưỡi, vừa được xem ông răng lưới, đánh tôm, ngắm đồng nước, hóng gió nồm, nên cứ mỗi kỳ nghỉ hè trở thành niềm háo hức của cậu. Minh Điền chắc mẩm, lần này thế nào Sinh cũng không nói dối, nhưng không ngờ, tới nơi, vẫn hoàn toàn thất vọng. Minh Điền lại quay xe máy trở về, tìm bạn thân của mình, nghỉ một đêm ở xã Sơn Long lấy sức. Ngày hôm sau, Minh Điền tiếp tục dò đến địa chỉ thứ ba. Đó là bà nội Sinh, ở xã Trường Sơn. Khác hẳn với những lần trước, lần này đến xã Trường Sơn, sau khi tìm đúng địa chỉ nhà bà nội Sinh, Minh Điền không vội vã vào nhà mà gửi xe máy vào một quán cóc trong ngõ hẻm. Minh Điền nhờ người thân trong xóm mời bà nội Sinh đến gặp gỡ kín đáo. Bà nội cháu Sinh rầu rĩ kể. Hắn đến ở đây, bữa nay là 5 hôm rồi. Tôi bảo về nhà đi, mẹ Mi ở nhà đang khóc hết nước mắt. Cháu ơi, bà già rồi, mần răng mà nuôi nổi cháu. Về lo học hành đi, chứ cháu bỏ học, ai cũng khổ tâm. Bà cụ tiếp. May quá, tôi đang định nhờ người đưa cháu về. Bữa ni, có chú tới đưa hắn về giúp tôi luôn. Thằng Sinh đang lui cu trong bếp nấu nổi canh hến, để bà cháu ăn trưa. Bất ngờ thấy Minh Điền xuất hiện. Biết không thể trốn tránh ở góc nào nữa, thằng Sinh nhanh nhỏ ứng phó. Sao chú biết cháu ở đây? Bà nội thằng Sinh rối rít dục, lấy bát và dọn mâm ra để chú ăn cùng, rồi lo mà về với chú. Sinh vẫn hồn nhiên hỏi, chú xuống đây để đưa cháu về thật à? Cháu không về đâu, bao giờ công an xã tới bắt dượng vào tù, cháu mới về. Minh Điền dỗ thằng Sinh, cháu cứ về đi, rồi chú sẽ thuật lại cho cháu nghe những diễn biến mới của dượng cháu mà công an đang điều tra. Sớm muộn chi dượng cháu cũng không thoát được vòng kim cô của pháp luật đâu. Thế đôi chó béc dê ở nhà đã chôn chưa ạ? Mẹ cháu thuê người lên núi chôn ngay chiều hôm đó. Thu thật, thằng Sinh đến thời điểm này đã nhớ mẹ hắn cồn cào lắm rồi. Trong thâm tâm, nó chỉ chán ghét Dượng thôi. Nó nhiều đêm úp mặt khóc thầm cho duyên số của mẹ nó. Bà nội Sinh xếp lại toàn bộ đồ áo đã phơi khô trên dây phơi, bỏ gọn vào túi sách của Sinh và dặn: còn chiếc xe đạp cũ của cháu cứ để lại đây, vài hôm nữa sẽ có người gửi lên. Khoảng chập choạng tối, Minh Điền đã đưa được cậu bé Sinh về với mẹ an toàn. Mụ Lệ Quyên cả trưa nay vẫn chưa hề nuốt được hạt cơm nào vào bụng. Mỗi lần bưng bát lên, mụ lại nghẹn đắng khi nghĩ đến con. Đã 5 ngày biệt vô âm tín, con mụ bỏ nhà đi thì hồn mụ cũng lìa khỏi xác. Bỗng nghe tiếng còi xe máy rú to ngoài cửa, mụ chạy ra đẩy mọi cánh cổng sắt. Thấy thằng bé loắt choắt bước vào, mụ Lệ Quyên ôm chầm lấy. Sao con dại dột thế? Sao lại bỏ nhà ra đi? Con mà biệt tam ít ngày nữa, mẹ mần răng sống. Thằng bé lặng thinh không phân bua câu nói nào với mẹ. Dường như cậu đã biết sám hối. Mụ Lệ Quyên vội vàng lấy trong tủ lạnh ra 2 cốc sinh tố cho 2 chú cháu uống cho đỡ khát. Rồi mụ lên gác 2, lò dò cầm khóa mở két sắt. Khoảng 5 phút sau, mụ Lệ Quyên gọi Minh Điền lên gặp riêng, nói nhỏ: chị đội ơn chú suốt đời, chị gửi chú 3.000, gọi là tình nghĩa chị em. Tưởng Minh Điền vui vẻ cầm ngay món quà sộp, ai ngờ hắn cáu lên: nếu vì tình nghĩa chị em, xin chị cất ngay cái món tiền này cho em nhờ. Mụ Lệ Quyên than thở: chú không nhận tiền, chị thấy tủi thân lắm. Minh Điền giải thích: chị ạ, nói đến tiền bạc thì ai chả thích, nhưng hiểu được thế nào là đồng tiền chân chính và đồng tiền bẩn, thiên hạ không phải ai cũng thông tỏ. Chính em đây, một thời gian lầm lỗi vì hút hít, một thời lao vào trộm cắp đâm chém gây bất an cho xã hội cũng vì tiền. Thú thật với chị, nhờ 2 năm tham gia hoạt động ở tổ đội bốc xếp cửa khẩu Cầu Treo, được bộ đội biên phòng giáo dục, em mới lột xác để trở về với cộng đồng được. Nói để chị mừng, từ ngày cai nghiện được, người em khỏe ra, tiền tiết kiệm của em bây giờ có hơn 150 triệu. Sắp tới em sẽ lập một trang trại keo lớn ở vùng đất Sơn Kim. Rồi Minh Điền khuyên mụ Lệ Quyên nên sớm tỉnh ngộ, còn có phần nhẹ tội bởi các đường dây buôn bán ma túy với Dương Châu đang lần lượt bị các cơ quan địa phương phong tỏa. Thế nào sớm muộn cũng đến lượt ông trùm này. Đã nhúng sâu vào vòng xoáy tội lỗi rồi, hy vọng gã đừng có nhúng sâu thêm. Nếu mụ Lệ Quyên lần này vận động được chồng ra đầu thú, thì cơ quan chức năng có tình tiết giảm nhẹ tội bao che, tội đồng phạm cho mụ. Nhục gì hơn khi cả 2 vợ chồng cùng bị vào trại giam một lúc. Mụ Lệ Quyên cứ ngồi lặng thinh tại giường ngủ của mình, chân tay không cử động. Hết thở ngắn, thở dài, khi mỗi lời của Minh Điền như mũi tiêm của người thầy thuốc châm tê kỳ diệu, đặt mũi kim vào đúng chỗ, nhức buốt nhất. Một hồi lâu, Lệ Quyên uể oải đứng dậy buột miệng: lúc ni biết mần răng được dừ, chú đã nói thật như dứa, chị đành phải nghe lời chú. Chị bây giờ thà bỏ chồng, nhưng thằng Sinh là đứa con duy nhất của chị mần răng bỏ được. Cả đời mụ làm nghề kinh doanh giết mổ thịt lợn, mụ Lệ Quyên chỉ có sổ cầm ghi chép hàng ngày số lượng thịt lợn mình bán ra tại quầy, số đàn lợn mình mua nhập vô chuồng, danh sách khách hàng quen mua nóng chưa trả tiền, chứ đâu quen chuyện thư từ với ai. Đây là lần đầu tiên mụ cố dành những giây phút tỉnh táo nhất để viết chọn một bức thư khuyên chồng, chọn một trang giấy trắng. Viết xong, mụ ngả lưng xuống giường thao thức hồi lâu, rồi tảng sáng lại lục cục dậy nấu cơm, chuẩn bị quà bánh lên thăm gã Dương Châu đang ở trại tạm giam công an huyện Hương Sơn. Mụ Lệ Quyên lấy cái mo cau gói một đùm cơm nếp thơm ngon và 2 chiếc đùi gà đồi bự kèm thêm một bức thư dán kín vào phong bì. Gói thêm lớp ni lông cẩn thận. Ngoài đề lời tuyệt mật, ăn cơm xong mới đọc anh nhé. Khi một cán bộ công an ở phòng tiếp dân đưa đến cho Dương Châu món quà còn nóng hổi của vợ, hắn mừng rỡ thực hiện đúng theo lời vợ dặn. Sau khi chén đùm cơm nếp, bây giờ hắn mới ngồi nghiền ngẫm từng con chữ trong bức thư của mụ Lệ Quyên gửi tới. Nhưng càng đọc, Dương Châu càng toát mồ hôi. Trong phòng tạm giam ngột ngạt bức bối, thế nhưng hai bên thái dương hắn, những mạch máu dồn dập liên hồi, tay tự nhiên run lẩy bẩy. Hắn cố gượng đứng lên vịn tay vào thanh sắt khung cửa sổ, bởi hắn không thể nào tin ở mắt mình. Em đã có người thân báo cho em biết việc buôn ma túy bấy lâu nay của anh. Bây giờ đã như chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao. Em chỉ van anh và lạy anh tự giác khai báo toàn bộ sự thật. May ra sau này xét xử còn thoát được án dựa cột. Bức thư mụ Lệ Quyên gửi chẳng khác gì cơn bão đen ập đến. Đêm hôm ấy, một đêm đau khổ dằn vặt và tuyệt vọng nhất trong đời Dương Châu. Bàn tay man dợ của hắn lúc cần có thể dùng súng bắn người không ghê tay, dùng dao chém người vô tư hơn cả đốn mía và bừa củi. Nhưng lúc này đây, Dương Châu lại thấy mình đang đứng trước vực thẳm của sự tuyệt vọng. Cuộc đời không có gì đau khổ hơn khi vợ mình lại bị kẻ khác dụ dỗ lôi kéo, bắt mình khom lưng quỳ gối trước pháp luật. Trời ơi, sao vợ ta lại u mê dại dột đến vậy? Sao vợ ta lại bạc tình bạc nghĩa với ta đến vậy? Những bức xúc cay cú, những ý nghĩ điên loạn đào lên trong bụng hắn như chiều cường, khiến Dương Châu muốn nhảy lầu tự tử. Nhưng loại người như hắn hóa ra lại thuộc hạng tham sống sợ chết. Chính vì thế những đêm đó, không biết bao nhiêu lần, Dương Châu gấp thư bỏ vào túi rồi đưa ra đọc. Hắn ngẫm từng câu, từng chữ, dường như con chữ trong bức thư mà mụ Lệ Quyên gửi cho chồng hóa thành phép mầu nhiệm, để rồi cuối cùng trở thành sợi dây thừng dắt mũi hắn. Thế rồi hắn lặng lẽ lên phòng điều tra tội phạm, xin thành khẩn khai báo vụ việc buôn bán ma túy bấy lâu nay. Và một chiều tháng 6, nắng rất đượm, trời rất thong thả, bà con nông dân thị trấn Tây Sơn đang hối hả gặt mùa. Gió nam hây hẩy, hương lúa thơm nức dọc đường thôn, sân thóc, ngõ xóm. Mùi hương lúa bồng bềnh theo nắng, bồng bềnh theo gió, bay khắp bốn phương trời. Bỗng thấy một chiếc xe ô tô màu cỏ úa, trong xe có hai chiến sĩ biên phòng, hai cán bộ công an đang dẫn một người đàn ông đứng tuổi tóc húi cua băng qua một con đường đất lởm chởm ổ gà đến một ngôi nhà tranh nhỏ xíu nằm trơ trọi dưới vùng đồi. Ngôi nhà ấy ít ai để ý bởi đây là nhà bà lão đã ngoài 70 tuổi. Bà hiện đang ở với cháu gái 13 tuổi. Nhà bà có nuôi một con bò cái và cạnh chuồng bò có một cây dạ lớn. Người đàn bà ấy chính là mẹ đẻ của mụ Lệ Quyên. Dương Châu, ông trùm ma túy nổi tiếng ở vùng đất Tây Sơn, đã chọn khu vực chuồng trâu của mẹ vợ làm căn cứ địa hoạt động bí mật. Thủ đoạn tinh vi của y khiến người điều tra viên dạn dày kinh nghiệm cũng phải sửng sốt. Dưới cây dạ là căn hầm xây hình chữ nhật bằng gạch và xi măng kiên cố, dài 30 mét, rộng 20 mét, có lỗ thông hơi, có đường thoát hiểm và vẫn bắt được sóng điện thoại. Trong hầm trang trí 4 ngọn đèn hầm cực sáng. Tại đây, tổ điều tra và phòng chống tội phạm đã thu giữ 2 khẩu súng ngắn, 3 khẩu súng tự chế, gần 150 viên đạn các loại, 10.000 viên hồng phiến và 79 bánh heroin.